Hát Radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 7 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 50. Thứ hai, cả Chu Nam và Quý Bằng Đào đều đi làm. Ở nhà hai ngày này, có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều phim để xem, dẫn đến Chu Nam hiện tại cũng còn chưa đã ngứa. Quý Bằng Đào ngồi xuống chưa được bao lâu, gác cổng Tiểu Dương đi tới, nói cho anh biết, ở cổng có người đang tìm anh. Quý Bằng Đào chỉ có thể trước để công việc trong tay xuống, tới cửa nhìn xem. Người đứng ở cửa không ai khác chính là Bàn Tử. Quý Bằng Đào trong lòng đang nghi hoặc, sớm như vậy đi tìm đến, không phải là xảy ra chuyện tìm mình hỗ trợ đi. Bàn Tử vừa nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào liền chạy tới, người anh em, cậu nhất định phải giúp tôi một chút. Nhìn Bàn Tử lòng nóng như lửa đốt, tim Quý Bằng Đào đập thình thịch, không phải là thật xảy ra chuyện lớn chứ? Tình huống như thế nào? Cậu không nên gấp gáp, từ từ nói. Quý Bằng Đào trực tiếp kéo Bàn Tử đến dưới gốc cây lớn đối diện Ủy ban Cách mạng, ở đây không có người nên có thể yên tâm nói chuyện. Vốn dĩ Bàn Tử là người nói chuyện sảng khoái, vậy mà giờ lại ấp úng. Chính là, muốn tìm cậu làm bà mối. Quý Bằng Đào, không phải chỉ là bà mối thôi sao? Nhìn anh ta thế này, người ta còn tưởng nhà anh ta bị cháy nhà đấy. Nhưng vì Bàn Tử muốn tìm mình làm bà mối, nên nhất định là người anh quen biết. Anh không biết nhiều cô gái, cùng Bàn Tử có liên hệ vậy thì cũng chỉ có như vậy một người. Bàn Tử, nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy còn chưa đến 20. Bàn Tử nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đây cũng biết, thế nhưng là tôi chính là thích, mấy ngày nay tôi nằm mơ cũng đều mơ thấy cô ấy. Bàn Tử biết mình đã hơn 30 tuổi, lớn hơn cô một vòng, nhưng là đã thích, vậy liền cố gắng một chút đi, coi như không thành công cũng sẽ không hối hận nha. Quý Bằng Đào gật đầu, được, khi về tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Bàn Tử ôm quyền đối Quý Bằng Đào, vậy liền làm phiền cậu, nếu là việc này có thể thành, tôi sẽ cho cậu một cái đại hồng bao. Quý Bằng Đào trở lại văn phòng, vừa dặn dì Hạo Hiền cũng tới đi làm. Quý Bằng Đào trực tiếp bước tới rót ly nước cho Hà Hạo Hiền. Chủ nhiệm, tôi hỏi ông một việc được không? Hà Hạo Hiền uống nước do Quý Bằng Đào đưa gật đầu thản nhiên. Quý Bằng Đào mỉm cười và nói, đó chính đối tượng có vấn đề về thành phần mà Ủy ban Cách mạng của chúng ta đang chú ý. Quý Bằng Đào nghĩ thầm, đã nhận được tiền của Dương Minh Kỳ, có thể hỏi giúp anh ta một câu cũng được. Nhưng muốn cho mình từ đó ra bao nhiêu lực, chỉ sợ cũng không được. Hà Hạo Hiền đặt cốc nước xuống, kinh ngạc liếc nhìn Quý Bằng Đào, mặt không biểu tình nói, thế nào, trong đó có bạn bè à? Quý Bằng Đào cười nói, cũng không tính là bạn bè, chính là nhận biết mà thôi. Hà Hạo Hiền dùng ngón tay vỗ nhẹ lên bàn, sau đó nghiêm túc nói, chỉ cần người đó không gây ra vấn đề gì lớn, Ủy ban Cách mạng sẽ không quan tâm đến họ. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia hiểu biết, sau đó anh quay lại bàn làm việc. Có vẻ như Dương Minh Kỳ cũng biết rất ít về những chuyện này, luôn lo lắng cho thân phận của mình. Hóa ra chỉ cần anh ta an phận thủ thường, căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện. Anh ta nhọc lòng cưới được Chu Đào, không biết có hối hận hay không. Buổi trưa, Quý Bằng Đào đưa Chu Nam về nhà. Chu Nam dùng ánh mắt sắc bén nhận ra túi vải của Quý Bằng Đào đang phồng lên, nhìn có vẻ bên trong có thứ gì đó. Chờ trở lại nhà về sau, Chu Nam thừa dịp Quý Bằng Đào không chú ý, trực tiếp mở ra túi vải. Bên trong vậy mà lại là một cái giấy hoa màu hồng phấn. Cái này dành cho tôi à? Anh mua nó khi nào vậy? Chu Nam ôm Quý Bằng Đào, hôn thật mạnh lên má anh, sau đó không ngừng cầm chiếc giấy ướm lên người khoa tay múa chân. Càng nhìn càng thấy đẹp. Quý Bằng Đào đỏ hai bên tai, giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, liền thuận tay mua. Quý Bằng Đào cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, vừa đến huyện thành liền nghĩ đến ánh mắt Chu Nam nhìn Tạ Giai Tuệ đầy hâm mộ. Sau đó hắn liền đầu óc co lại, trực tiếp chạy cung tiêu xã mua một chiếc giấy đẹp hơn. Chiếc giấy này tiêu tốn của anh 20 tệ, đây là chi phí sinh hoạt của anh trong 4 tháng. Cũng may hôm kia anh mới hồ được của Dương Minh Kỳ 400 tệ, nếu không anh thật sự sẽ đau lòng chết mất. Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam vui vẻ thử giấy mới, liền đề cập đến chuyện của Bàn Tử với Chu Nam. Cái gì? Mai mối? Là Giai Tuệ? Chu Nam hai mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên đường trở về anh ta liền nảy sinh tình cảm sao? Nhưng khi nghe Quý Bằng Đào nói Bàn Tử đã 30 tuổi, Chu Nam cởi giấy xuống, lắc đầu nguầy nguậy. Không được, tôi không thể lừa dối người bạn thân nhất của mình. Đều người 30 tuổi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, chắc chắn anh ta có vấn đề gì đó. Quý Bằng Đào không hiểu mạch não Chu Nam, chỉ có thể thuyết phục cô, anh đã đồng ý với Bàn Tử rồi, em chỉ cần nói với Tạ Giai Tuệ một chút, coi như không thành công cũng để Bàn Tử hết hy vọng. Chu Nam cau mày, vẻ mặt có chút khó xử, vậy tôi sẽ nhắc tới, nhưng khả năng thành công rất nhỏ. Chờ Chu Nam mặc mới giấy đi ra ăn cơm, Trần Tú Lan trực tiếp nhíu mày hỏi, con mua giấy chịu tiền à? Nhìn thấy ánh mắt ngày càng không thân thiện của Trần Tú Lan, Chu Nam vội vàng lắc đầu, Quý Bằng Đào mua cho con. Nghe vậy, Trần Tú Lan thần sắc nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ giấy Chu Nam, cười nói, đừng nói nha, giấy này đẹp như vậy, nhất định tốn rất nhiều tiền. Để tránh cho Trần Tú Lan cảm thấy lãng phí, Quý Bằng Đào cười lắc đầu, không tốn bao nhiêu, không đến 10 tệ. Trần Tú Lan sửng sốt, chiếc giấy này rẻ như vậy sao? Trần Tú Lan vội vàng trở về phòng, lấy ra 10 tệ, vậy con giúp ta mua một chiếc giấy mùa tím khác, mấy ngày nữa bà ngoại Chu Nam mừng thọ, vừa dặn mặt đi thăm người thân. Quý Bằng Đào, ta hối hận rồi, cái này giấy nhưng thật ra là 20. Trần Tú Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp, liền từ trong túi móc ra thêm 10 tệ. Quần áo ở trong huyện rẻ như vậy, nếu không con cũng mua một bộ cho ba đi, đến lúc đó chúng ta đều mặc quần áo mới đi. Quý Bằng Đào gượng cười, tự hỏi vì sao vừa rồi anh lại ác miệng như vậy. Không, lẽ ra anh không nên mua chiếc giấy này cho Chu Nam. Khóe miệng Quý Bằng Đào giật giật, cố nén nội tâm không bỏ, đem tiền đẩy trở về. Không cần, con vẫn còn tiền, cứ dùng tiền của con mua đi. Trần Tú Lan nghe được lời này, trong lòng rất vui mừng. Vậy thì dùng tiền của con đi. Quý Bằng Đào, sao lại không khách sáo như vậy? Sau bữa trưa, Chu Nam đi tìm Tạ Giai Tuệ. Nhà Tạ Giai Tuệ rất gần nhà Chu Nam, chỉ cách 2-3 phút thôi. Khi Chu Nam đi đến nhà Tạ, cô thấy rất nhiều dân làng đang đứng trước nhà họ Tạ, trong nhà vang lên tiếng cãi giả. Chu Nam sợ Tạ Giai Tuệ gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chen vào đám đông để tìm Tạ Giai Tuệ, nhưng sau khi nhìn quanh sân, trong sân chỉ có hai người là mẹ Tạ và con dâu Tạ. Con có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho em chồng, vậy mà cô ta đã làm gì? Cô ta còn liên thủ với Chu Nam đánh em họ của con. Việc này về sau làm sao con có thể trở về nhà ngoại đây? Con dậu Tạ chỉ vào mẹ Tạ chửi ầm lên. Mẹ Tạ không phải là người ăn chay, lập tức phản bác, mày nói mày tốt bụng, nhưng em họ của mày là mặt hàng gì thật coi chúng ta không biết sao. Hắn ta suốt ngày chơi bài uống rượu, đến tiền mua quan tài nó còn chơi hết. Con dâu Tạ trợn mắt, mẹ cũng không nhìn một chút em chồng hiện tại thanh danh thế nào. Có thể có đàn ông muốn nó đã không tệ rồi, còn đến phiên các người chọn ba lấy bốn chắc. Mẹ Tạ tức giận, liền đưa tay tát con dậu Tạ, người ngoài nói gì thì ta không quản được. Nhưng mày thân là chị dâu sao lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy? Giai Tuệ là tốt hay xấu, mày mắt mù sao, mày không nhìn ra được sao? Con dâu Tạ che khuôn mặt bị thương của mình, hung tợn trừng mắt nhìn mẹ Tạ, bà đúng là hổ cái, thế mà còn dám đánh con dâu. Con dâu Tạ tiến lên kéo tóc mẹ Tạ, hai người bắt đầu đánh nhau. Hai người đánh nhau từ trong sân ra ngoài sân, dân làng đang xem kịch buộc phải nhường đường. Anh trai Tạ trốn trong phòng một lúc, nhưng khi nghe thấy tiếng đánh nhau, anh ta nhận ra có gì đó không ổn. Khi đi ra ngoài thì thấy mẹ anh ta đang bị vợ anh ta đè xuống đất đánh đập. Anh trai Tạ lập tức tiến lên, ôm lấy con dâu Tạ, giận dữ hét, đây chính là mẹ ta, ngươi sao dám động thủ? Nhìn thấy con dâu Tạ được con trai ôm, mẹ Tạ xoa xoa eo bị thương của bà, đứng dậy, đi thẳng về phía trước, thẳng tay tát hai cái. Ngươi lại dám đánh mẹ chồng, đây không muốn làm con dâu sao? Con dâu Tạ che bên phải mặt sưng tấy, trừng mắt nhìn anh trai Tạ đang cố gắng kiềm chế cô ta, nước mắt lưng tròng, nghiêm nghị nói, ly hôn, Tạ lão đại, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Anh trai Tạ đang nắm tay vợ, giơ tay lên cũng không phải, buông xuống cũng không xong. Bàn tay vừa đánh của mẹ Tạ hơi run lên, bà chỉ nói vậy thôi, cũng không muốn con dâu và con trai bà ly hôn. Nếu họ ly hôn, cháu trai bà sẽ ra sao? Tuổi còn nhỏ như vậy ở trong tay mẹ kế cũng không có ích lợi gì. Chị dâu, không cần ly hôn, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài. Tạ Gia Tuệ đưa Tạ Vĩnh Phương về nhà, tình cờ nghe được lời chị dâu Tạ nói về việc ly hôn. Nhìn mẹ Tạ khó xử, Tạ Gia Tuệ chỉ có thể cố nén nước mắt, nghiêm túc nói. Tạ Gia Tuệ thật không hiểu, cô ấy đến cùng là đã làm sai cái gì. Nhưng cô hiểu, nếu là nàng tiếp tục ở lại nhà, trong nhà mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Ngay cả chuyện anh ba không lấy được vợ cũng sẽ đổ lỗi cho cô. Chu Nam cuối cùng cũng đợi được bóng dáng của Tạ Gia Tuệ, nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Chu Nam trực tiếp bước tới, nắm lấy tay Tạ Gia Tuệ, nhẹ giọng nói, Gia Tuệ, đến nhà mình chơi trước đi. Tạ Gia Tuệ không chút nghĩ ngợi, lạnh lùng nói, tôi đi nhà Nam Nam. Cô ấy nắm tay Chu Nam đi ra ngoài, cô thực sự không muốn ở lại đây nữa. Ở bên ngoài bị người xem như con khỉ, trong nhà cũng bị người xem như kẻ thù. Mẹ Tạ nhìn con gái đang bước đi, rồi nhìn con dâu vẫn đang ngồi khóc dưới đất, bà không biết phải làm gì. Chu Nam vừa trở về nhà, liền trực tiếp hét lên với Quý Bằng Đào vẫn còn ở đó, Gia Tuệ đến chơi, anh tìm chỗ khác chơi đi. Quý Bằng Đào còn đang vì việc mua quần áo mà phiền muộn, nghe được Chu Nam muốn đuổi anh ra khỏi phòng, anh càng thêm buồn bã. Mới mua giấy cho cô giờ liền trở mặt không nhận người. Tạ Gia Tuệ so với mình quan trọng hơn sao? Tạ Gia Tuệ có thể mua sữa mạch nha cho cô không? Tạ Gia Tuệ sẽ mua giấy đẹp cho cô chứ? Cô dựa vào cái gì vì Tạ Gia Tuệ liền đem mình đuổi đi ra? Chu Nam thấy Quý Bằng Đào vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn anh, bước tới gần đẩy anh ra khỏi phòng. Sau đó bịt một cái, đem anh nhốt tại cửa gian phòng. Quý Bằng Đào. Chương 51. Gia Tuệ, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tạ Gia Tuệ nhìn Chu Nam, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng. Nam Nam, cậu có thể nhờ Quý Bằng Đào giúp mình tìm một phòng ở được không? Ba mẹ mình nhất định sẽ không đồng ý cho mình chuyển đi, nhưng bây giờ mình không muốn sống ở nhà nữa. Chu Nam suy nghĩ một hồi, nhận ra trong thôn hẳn là không có phòng ốc dư thừa, dù sao lần trước Chu Đào cũng chỉ có thể sống trong căn nhà nhỏ của Quý Bằng Đào. Vậy thì cũng chỉ có thể đến công xã hay là đến huyện thành thuê một căn phòng. Suy nghĩ minh bạch, Chu Nam lập tức mở cửa phòng, hướng về phía Quý Bằng Đào trong sân vẫy vẫy tay, Quý Bằng Đào, bọn em cần trợ giúp của anh. Quý Bằng Đào vừa đi tới cổng vốn không muốn nói chuyện với Chu Nam, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nịnh nọt của Chu Nam, anh trực tiếp liếc mắt. Thật sự là có việc chung vô diễm, vô sự hạ ngân xuân. Chỉ cần cô vẫy tay là anh liền chạy đến sao? Quý Bằng Đào khoanh tay, giọng điệu ngạo mạn nói đi, chuyện gì? Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười nịnh nọt, nhanh chóng kéo anh về phòng tránh nắng. Chỉ là Gia Tuệ muốn anh thuê cho cô ấy một căn phòng, cô ấy muốn dọn ra ngoài. Quý Bằng Đào cao mày nhìn Tạ Gia Tuệ, chú Tạ và những người khác có biết chuyện này không? Tạ Gia Tuệ chỉ có thể lắc đầu, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trưa nay. Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên, nếu cô dọn ra ngoài sống một mình thì lấy gì mà ăn, có thể nuôi sống bản thân được không? Nghe Quý Bằng Đào hỏi xong, Tạ Gia Tuệ hai mắt đỏ lên, cô ấy vốn đang lo lắng về vấn đề này. Quý Bằng Đào dừng một chút, sau đó nói tiếp, hay là tôi trực tiếp tìm cho cô một công việc đi, làm bồi bàn trong một tiệm cơm quốc doanh ở phía bắc thành phố thì thế nào? Tạ Gia Tuệ ngẩng đầu, ấp úng nói, tôi không có tiền. Quý Bằng Đào cười nói, cô không cần trả tiền cho tôi, đầu bếp nơi đó là bạn tốt của tôi, vừa dặn còn có thể để anh ta quan tâm chiếu cố cô. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt nghi hoặc, nói chứ đang êm đẹp làm sao lại miễn phí giúp người giới thiệu công việc, xem ra là ý không ở trong lời. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, kỳ thực cô cũng biết người kia, người mà lần trước đưa cô về nhà, chính là Bàn Tử. Đôi mắt của Tạ Gia Tuệ lập tức sáng lên, việc này có phải là quá phiền toái cho anh không? Quý Bằng Đào nhướng mày cười, sẽ không, anh ta còn cầu còn không được đâu. Buổi chiều, Quý Bằng Đào vừa tới quận lỵ, liền nói chuyện này với Bàng Tử. Bàng Tử vui mừng khôn xiết, ôm Quý Bằng Đào cười nói, đa tạ người anh em, chuyện công việc bao trên người ta, coi như vợ cậu đến, tôi cũng có thể cho an bài tốt. Quý Bằng Đào nhướng mày, anh nghiêm túc đấy à? Bàng Tử lập tức vỗ ngực hứa hẹn, hai ta quan hệ thế nào nha, chỉ cần vợ cậu nguyện ý đến, tôi cam đoan an bài đến thỏa đáng. Quý Bằng Đào suy nghĩ hồi lâu mới nói, vậy anh cũng sắp xếp một vị trí cho vợ tôi. Trên thực tế, kể từ khi Chu Nam bị bắt cóc ở công xã lần trước, Quý Bằng Đào đã muốn đổi chỗ cho cô. Cô và Lưu Tiết Mai là những người duy nhất trong cung Tiêu xã, nếu xảy ra chuyện gì, Chu Nam nhất định sẽ không chịu nổi. Ở tiệm cơm quốc doanh thì khác, tiệm cơm quốc doanh có Bàng Tử cánh gác, lấy mạng lưới quan hệ của Bàng Tử thì không ai dám vào đó gây rắc rối. Bàng Tử thấy Quý Bằng Đào cũng động âm, đỏ mặt đi đến bên cạnh Quý Bằng Đào, đỏ giọng hỏi, là phòng ở của Giai Tuệ, cậu đã tìm được chưa? Quý Bằng Đào nhìn bộ dáng nhăn nhó của Bàng Tử, nhếch môi chán ghét, còn không có cùng một chỗ đâu, liền kêu thân thiết như vậy. Yên tâm đi, tôi biết anh có một ngôi nhà trống. Bàng Tử cười hắc hắc, không có gì có thể nâng cao mối quan hệ của chúng ta dễ dàng hơn việc cùng nhau đi làm về. Kỳ thật không trách Bàng Tử ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta theo đuổi một cô gái. Nghĩ tới Tạ Giai Tuệ, Bàng Tử không khỏi đỏ mặt, sao cô ấy lại xinh đẹp dịu dàng đến vậy, mỗi nụ cười đều chạm đến trái tim anh ta. Buổi chiều tan làm, Quý Bằng Đào vừa đi tới cổng thôn thì gặp Dương Minh Kỳ đã đợi đã lâu. Dương Minh Kỳ vừa nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào, trên mặt tươi cười đi tới. Bằng Đào, anh đã hỏi hộ tôi về vấn đề của tôi chưa? Quý Bằng Đào đặt một chân xuống đất dừng xe đạp. Không nhiều lắm sự tình, anh không cần lo lắng. Sau khi nghe được lời của Quý Bằng Đào, Dương Minh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Quý Bằng Đào đạp xe rời đi, ngồi ở ghế sau Chu Nam vẻ mặt tò mò. Có chuyện gì đã xảy ra mà cô không biết à? Quý Bằng Đào lúc nào cùng Dương Minh Kỳ có liên hệ? Về đến nhà, Quý Bằng Đào dẫn đầu lấy quần áo mua cho vợ chồng Chu lão nhị ra. Trần Tú Lan vừa lấy được giấy, liền nóng lòng muốn quay về phòng thử. Sau khi thay quần áo xong, bà bước ra ngoài nhìn mọi người. Chu Nam vỗ tay khen ngợi, mẹ mặc giấy nhìn đẹp quá, nhìn trẻ ra chục tuổi, người không biết có thể tưởng chúng ta là chị em. Nghe Chu Nam khen ngợi, Trần Tú Lan càng vui vẻ hơn, trực tiếp cắt mát áo, xuyên ra ngoài đi một vòng. Nhóm đàn bà con gái nhìn thấy Trần Tú Lan mặc mới giấy, đều nhao nhao hỏi, Tú Lan, bà mua chiếc giấy mới khi nào vậy, nhìn đẹp quá, tốn không ít tiền đi. Lúc này Trần Tú Lan mỉm cười xua tay nói, là con rể mua cho ta, ta nói với nó là đừng mua, nhưng nó cứ nhất quyết muốn mua, mua cho ta không tính, nó còn mua một bộ quần áo cho ba nó nữa. Chu lão nhị thấy vậy cũng không thèm ăn nữa, ồn lập tức thay quần áo mới, ra ngoài cùng Trần Tú Lan cùng một chỗ khoác lác. Lão nhị, ông mặc quần áo mới à? Ông đang nói quần áo của tôi sao? Quý Bằng Đào mua cho cả nhà chúng tôi, nhưng cái giấy của vợ tôi là đẹp nhất. Nhìn xem hai người mặc quần áo mới ra ngoài nói chuyện phiếm, Quý Bằng Đào phiền muộn cực kỳ. Hai bộ quần áo này khiến anh tốn hơn 30 tệ. Chính bản thân anh còn không bỏ ra nhiều thế để mua. Chu Nam bên này nhìn thấy vợ chồng Chu lão nhị đã ra ngoài liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Nhìn kỹ hơn mới thấy Trần Tú Lan quả thực đã quên khóa sữa mạch nha. Sau khi vợ chồng Chu lão nhị mỗi ngày uống một bát sữa mạch nha, giờ túi sẽ đã thiếu đi non nữa. Chu Nam mừng khấp khởi pha cho mình một bát lớn, còn cho cả Quý Bằng Đào một bát cũng bưng ra luôn. Thừa dịp cha mẹ không ở nhà, uống nhanh đi. Chu Nam nói xong còn thở dài, từ khi Trần Tú Lan ngăn tủ khóa lại về sau, đây là mình lần thứ nhất uống trộm đến. Quý Bằng Đào cầm lấy sữa mạch nha, không đành lòng nói cho cô biết, Trần Tú Lan mỗi buổi sáng đều lén lút pha cho anh một bát nhỏ. Gặp được Trần Tú Lan tâm tình tốt, còn lặng lẽ nấu cho anh một quả trứng gà. Quý Bằng Đào uống sữa mạch nha Chu Nam đưa, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, anh ở trong huyện tìm cho em một công việc, em có muốn đi không? Chu Nam nghe xong lập tức lắc đầu, ở cung Tiêu xã không tốt sao, tại sao phải đi huyện thành chịu khổ chịu tội? Quý Bằng Đào cười hắc hắc, nói thẳng, em xác định không muốn đi, đó là tiệm cơm quốc doanh đấy. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, nếu như đến tiệm cơm quốc doanh, mỗi ngày đều có thể ăn ngon. Anh cùng bọn họ đã thỏa thuận, chỉ cần em nguyện ý, ngày mai có thể cùng Tạ Giai Tuệ đi làm. Em nguyện ý, Chu Nam trực tiếp thốt ra, sợ chậm một bước Quý Bằng Đào liền hối hận. Làm việc với bạn tốt, chắc chắn vui hơn làm việc ở cung tiêu xã. Chu Nam nói xong liền đi thẳng tới nhà Tạ Giai Tuệ. Cô muốn báo tin vui sớm hơn cho Giai Tuệ. Sau khi Chu Nam đến nhà Tạ kể cho cô ấy nghe về công việc của mình, con dâu Tạ Trọng mắt đều muốn trợn lồi ra. Buổi tối hôm qua Tạ Giai Tuệ trở về, nói cho bọn họ biết, Quý Bằng Đào giúp cô tìm một công việc, cô về sau liền đến huyện thành thuê phòng ở. Cô ta cho rằng Tạ Giai Tuệ đang nói đùa, cái này đang êm đẹp, nào có người giúp cô tìm việc làm miễn phí đây. Nhưng khi nghe thấy Chu Nam nói Tạ Giai Tuệ ngày mai đi làm, ý nghĩ của con dâu Tạ bỗng nhiên hiện lên. Giai Tuệ, em là một cô gái, mỗi ngày trên dưới bôn ba nhiều mệt mỏi, nếu không để chị dâu giúp em đi làm đi, tiền lương chúng ta một người một nửa. Chu Nam trợn mắt nhìn con dâu Tạ, người trông hoàn toàn khác hôm qua, lạnh lùng nói, đây là công việc đặc biệt được giao cho Giai Tuệ, không ai có thể thay thế được cô ấy. Con dâu Tạ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Nam, biết mình không thể đắc tội cô, chỉ có thể cười nói, chị đây không phải Giai Tuệ đi đến huyện trấn sẽ rất nguy hiểm sao, em có Quý Bằng Đào đón đưa, làm sao em biết được, không phải các cô gái trẻ rất dễ bắt nạt. Chu Nam trực tiếp bước tới, nắm lấy cánh tay Giai Tuệ, cười nói, phòng ở đã được tìm cho Giai Tuệ rồi, Giai Tuệ thu dọn đồ đạc xong có thể chuyển vào ở. Tạ Giai Tuệ vô cùng cảm động khi nhìn thấy Chu Nam bảo vệ mình như vậy, đôi mắt đen lấy đầy nước, như nho dại phủ sương. Mà Tạ Vĩnh Phúc nơi này cũng biết tâm tư nhỏ bé của con gái mình, nếu cô ấy ở lại trong thôn, sẽ chỉ bị người ta khinh thường, thà chuyển đến huyện trấn còn hơn. Chờ thời gian qua đi, dân làng tự nhiên sẽ quên chuyện này, khi đó chỉ nghĩ cô ấy siêng năng và có năng lực, còn có thể đi làm huyện thành, chuyện này đối với nàng về sau tìm đối tượng kết hôn đều có lợi ích to lớn. Tạ Vĩnh Phúc trực tiếp bước tới, mỉm cười với Chu Nam nói, ta để cháu và Quý Bằng Đào lo lắng cho Giai Tuệ, chờ thu hoạch thu xong, chú Tạ sẽ đãi gia đình cháu một bữa. Tạ cha trực tiếp đi vào phòng bếp lấy ra 30 quả trứng, nghĩ đến qua mấy ngày lại cùng chung quanh hàng xóm đổi, góp cho Chu Nam 100 quả trứng gà. Chu Nam thấy vậy vội vàng từ chối, cười nói, chú Tạ, dì Tạ, không cần khách khí, cháu cùng Giai Tuệ có quan hệ thế nào, chuyện của cô ấy chính là chuyện của cháu. Chu Nam nói xong liền chạy đi, sợ ở lại lâu hơn, Tạ cha sẽ chỉ đưa đồ càng ngày càng nhiều. Vợ chồng Chu lão nhị ở bên ngoài chơi suốt một giờ, nếu những thôn dân khác không về nhà ăn cơm, bọn họ cũng sẽ không muốn quay về. Nhưng khi biết Chu Nam đi làm ở huyện trấn, bọn họ càng kích động hơn. Còn công việc ở hợp tác xã cung ứng thì sao? Còn đã bán nó chưa? Trần Tú Lan cảm thấy, vội vã như vậy gấp rút đổi việc, khẳng định bán không ra giá cao. Quý Bằng Đào kinh ngạc liếc nhìn Trần Tú Lan, bán nó làm gì, mẹ tới làm không phải tốt sao? Trần Tú Lan lập tức vẻ mặt tươi cười, hai mắt tỏa ánh sáng, ta còn có thể đi cung tiêu xã làm việc. Chu Nam nhàn nhạt cười một tiếng, làm sao không thể đâu, mẹ ngươi so dì Tuyết Mai còn nhỏ 2 tuổi đấy. Trần Tú Lan nghe được lời này, lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền chạy chậm ra ngoài khoác lác. Bà hẳn là người phụ nữ đầu tiên trong thôn đi làm ở công xã. Chỉ có Chu lão nhị nhìn bóng lưng Trần Tú Lan sầu mi khổ kiểm, sầu não uất ức. Chu lão nhị dời chiếc ghế nhỏ của mình sang bên trái Quý Bằng Đào, ủy khuất nói ra, Bằng Đào nha, con cũng có thể tìm cho ta việc làm được không? Hiện tại trong nhà chỉ còn một mình ta là đi làm ruộng. Quý Bằng Đào nhìn xem Chu lão nhị mặt đều nhăn thành cái bánh bao, cũng là buồn cười. Nhưng là công việc loại sự tình này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng là Chu Nam vận khí tốt, đụng phải bàn tử muốn theo đuổi Tạ Giai Tuệ. Nếu không, e rằng muốn đưa Chu Nam vào huyện thành làm việc, chỉ sợ phải tốn rất nhiều công sức. Trước tiên để con giúp ba xem xét, khi nào tìm được công việc phù hợp con sẽ báo cho ba. Chu lão nhị nghe xong lời nói của Quý Bằng Đào, hài lòng mỉm cười, ông đang mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn khi đi làm. Chương 52. Buổi sáng, tia nắng vừa lên núi. Quý Bằng Đào đưa Chu Nam đến tiệm cơm Quốc Doanh ở phía bắc thành phố bằng xe đạp. Về phần Tạ Giai Tuệ, Tạ Vĩnh Phúc và mẹ của Tạ cùng nhau đưa cô bằng xe bò. Tạ Giai Tuệ muốn ở trong huyện trấn, nên mẹ Tạ muốn mang cho cô mỗi thứ một ít, cho nên đồ vật cũng có chút nhiều. Lại thêm mẹ Tạ cũng không yên lòng, muốn theo đi lên cùng một chỗ nhìn xem. Tạ Vĩnh Phúc dứt khoát liền mượn xe bò đại đội, một nhà ba người trời còn chưa sáng liền xuất phát. Chờ Quý Bằng Đào một đoàn người đến huyện thành, Bàn Tử đã ở của tiệm cơm chờ đã lâu. Bàn Tử nhìn thấy Tạ Giai Tuệ ngồi trên xe bò, nhưng trở ngại vì trên xe bò có người lớn tuổi, nên Bàn Tử không làm càn, chỉ có thể hướng sự chú ý về phía Chu Nam. Bàn Tử trực tiếp đi tới, mỉm cười với Chu Nam nói, đây chính là em gái đi, dáng dấp thật là dễ nhìn, Bằng Đào thật có phúc khí. Chu Nam ngồi ở sau lưng Quý Bằng Đào, bình tĩnh nhìn Bàn Tử thích Tạ Giai Tuệ trước mặt. Bàn Tử thật sự là béo, cũng không biết đã ăn bao nhiêu thịt mới có thể trưởng thành dạng này, với chiều cao 1,8m, nhìn to gấp 2 lần Tạ Giai Tuệ. Nếu không phải mặt tương đối tròn, cười lên cùng cái giống như Phật Di Lặc, Chu Nam thực sẽ bị anh ta làm giật mình. Mẹ Tạ trên xe bò nhận ra đây chính là người lần trước đưa Tạ Giai Tuệ về, mẹ Tạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp mỉm cười với Bàn Tử. Đã lâu không gặp, lần trước đưa Giai Tuệ trở về, thím còn không có cảm tạ cháu, bây giờ lại thêm phiền toái cho cháu. Bàn Tử nghe vậy, không để ý tới lời chào của Quý Bằng Đào, đi thẳng tới xe bò của Tạ Giai Tuệ. Mỉm cười với mẹ Tạ nói, không có gì, cháu và Bằng Đào là anh em, sau này có chuyện gì cứ việc phân phó. Phải biết, khả năng đây chính là mẹ vợ tương lai của anh ta, hiện tại không lấy lòng, còn chờ đến khi nào. Công cụ người Quý Bằng Đào rất hiểu chuyện, đối Bàn Tử hô, dì Tạ, họ có rất nhiều đồ đạc, anh còn không mau giúp bọn họ đem đồ vật chuyển về đi. Bàn Tử phản ứng rất nhanh, cầm theo 2 túi đồ lớn đi thẳng đến con hẻm cách đó không xa, khiến cha Tạ vội vàng nói, không cần, để chúng tôi làm thôi. Bàn Tử hững hờ khoát khoát tay, không sao đâu, thêm 2 túi nữa cũng không vấn đề gì. Bàn Tử trực tiếp dẫn gia đình 3 người của Tạ Giai Tuệ đến một căn nhà giữa ngõ, rồi lấy chìa khóa ra, nhà này cháu buổi tối hôm qua cho người quét dọn, có thể trực tiếp vào ở ngay. Mẹ Tạ kinh ngạc nói, nhà này là của cháu. Bàn Tử còn tưởng mẹ Tạ suy nghĩ nhiều, lập tức giải thích, cháu không ở nơi này, cháu ở sát vách, nếu là về sau em gái Giai Tuệ có chuyện gì, hô một tiếng cháu liền có thể nghe được. Mẹ Tạ ở ngoài sân sửng sốt, thuê một sân lớn như vậy 1 tháng cũng không rẻ đâu. Bàn Tử cười với mẹ Tạ, nói, em gái của Quý Bằng Đào chính là em gái của cháu, sao có thể nhắc tới tiền. Tạ mẹ nuốt một ngụm nước bọt, người ta trực tiếp đem con gái của mình ăn ở sắp xếp xong xuôi, xem ra việc gửi 100 quả trứng cho nhà Chu Nam vẫn là quá ít. Sau khi Tạ Giai Tuệ cất hành lý, Tạ Vĩnh Phúc đã đưa mẹ Tạ về, Chu Nam và Tạ Giai Tuệ đi theo Bàn Tử. Bàn Tử nhẹ nhàng giới thiệu cho họ những hạng mục của tiệm cơm, dù lời nói là hướng tới 2 người, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Tạ Giai Tuệ. Đến thời điểm giờ cơm sẽ có nhiều người hơn, 2 người chỉ cần đứng ở cửa sổ, ghi lại món ăn khách gọi rồi giao cho tôi. Bởi vì biết Bàn Tử thích Tạ Giai Tuệ, nên Chu Nam nhìn ra Bàn Tử có gì đó không ổn, luôn cảm thấy anh ta có động cơ khác đối với Giai Tuệ. Cô cũng nhìn thấy Tạ Giai Tuệ đỏ mặt dưới cái nhìn của Bàn Tử, Chu Nam giật mình, làm nửa ngày cái này còn không phải mong muốn đơn phương, mà là lưỡng tình tương duyệt. Bàn Tử vừa xoay người, Chu Nam liền kéo Tạ Giai Tuệ sang một bên, thấp giọng hỏi, nói thật đi, cậu có thích cái tên mập kia không? Tạ Giai Tuệ mặt đỏ lên, rõ ràng như vậy sao? Bàn Tử có biết không? Kể từ khi Bàn Tử giải cứu cô khỏi kẻ buôn người lần trước, Tạ Giai Tuệ đã cảm thấy một khắc này giống như thần hàng lâm. Nhưng nam tử thần thánh này cũng nhìn ra mặt xấu xa nhất của cô sao? Tạ Giai Tuệ trực tiếp nắm lấy tay Chu Nam khẩn cầu, cậu có thể giữ bí mật cho mình được không? Chu Nam cau mày nói, sao vậy, thích thì phải nói thôi. Tạ Giai Tuệ con mắt đã có 1 tầng hơi nước, thế nhưng là mình cảm thấy ta không xứng với anh ấy. Gia đình anh là người huyện trấn, tùy tiện cũng có 2 căn nhà, loại con gái nào không tìm được, làm sao có thể thích cô? Chu Nam sửng sốt, làm sao một cô gái trước đây tươi sáng, vui vẻ như vậy, làm sao lại trở nên tự ti? Chu Nam cúi đầu sắp xếp lại lời nói, cậu không cần lo lắng, Kỳ thật ngân hàng ta cũng thích cậu, lần trước mình đến nhà cậu tìm cậu cũng là bởi vì chuyện này. Trong mắt Tạ Giai Tuệ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, sự kinh ngạc đó nhanh chóng biến mất. Quên đi, với danh tiếng hiện tại của mình, không có gia đình nào sẵn lòng chấp nhận mình đâu. Chu Nam không biết phải nói gì khi nhìn thấy Tạ Giai Tuệ như vậy. Dù sao thời gian còn rất dài, thời gian còn lâu, có thể hay không ôm mỹ nhân về, thì đó là bản lĩnh của Bàng Tử. Sau khi biết hai người thích nhau, Chu Nam cũng bớt thù địch với Bàng Tử hơn. Buổi trưa, tiệm cơm đông đúc, Chu Nam không thể về nhà. Thế là Quý Bằng Đào trực tiếp đến tiệm cơm quốc danh dùng bữa của nhân viên Chu Nam. Bàng Tử hào phóng lấy chân giò mà anh ta đã lặng lẽ bỏ lại ra, bốn người ăn trong miệng đầy dầu. Ngoài họ ra còn có dì Hoàng chịu trách nhiệm rửa bát và rửa rau trong tiệm cơm quốc doanh. Bà ấy cũng trạc tuổi Trần Tú Lan nhưng lại thích đi theo mọi người cùng một chỗ gọi Bàng Tử là Bàng đại ca. Vốn dĩ ngày hôm qua có một nam bồi bàn, nhưng xem ra hôm nay anh ta đã được điều động đến phía nam thành phố, chỉ có Quý Bằng Đào mới biết. Đây là Bàng Tử vì hai cô mà sắp xếp vị trí. Khi dì Hoàng nhìn thấy đám người Chu Nam lén lút ăn cơm, bà không nói gì mà đưa cho mọi người một bát sữa đậu nành bà để lại lúc sáng. Bà ta có thể trở thành nhân viên chính thức làm việc là nhờ sự giúp đỡ của Bàng Tử. Bà ta cũng không phải là những cái kia không có nhãn lực độc đáo người. Quý Bằng Đào và Chu Nam ban đêm mới về nhà, nhưng khi về đến nhà, họ bất ngờ nhìn thấy Trần Tú Lan. Lẽ ra phải tươi cười rạng rỡ vì đi làm, lại đang ngồi trên ghế, sắc mặt u ám, không nói gì. Còn Chu lão nhị thì đang đứng trong góc với vẻ mặt buồn bã. Chu Nam tưởng rằng công việc của Trần Tú Lan có gì đó thay đổi nên bước tới hỏi, mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Tú Lan trợn to hai mắt, trực tiếp mắng Chu lão nhị, chính con đi hỏi cha con đi, xem ông ấy đã làm chuyện tốt gì. Chu Nam cẩn thận đi đến chỗ Chu lão nhị, nhỏ giọng hỏi, ba đã làm gì, khiến mẹ tức giận như vậy? Chu lão nhị vẫn im lặng, Quý Bằng Đào nhìn trên bàn hơn 30 tệ, trong mắt có chút hiểu rõ. Trần Tú Lan gặp Chu lão nhị tại Chu Nam trước mặt còn dám dịch chết mạnh miệng, trực tiếp chỉ vào cái mũi Chu lão nhị nổi giận mắng. Ta đã vất vả vì nhà này nhiều năm như vậy, cha ngươi thì tốt rồi, sau lưng ta còn giấu 36 tệ và 75 xu. Chu Nam mở to mắt nhìn số tiền trên bàn, quả nhiên cô là người nghèo nhất trong nhà. Chu lão nhị nước mũi nói, ta đã phải hơn 20 năm mới giấu được nhiều như vậy, trong đó 30 tệ là lừa được Tử đại ca. 4 tệ là hố Chu Nam, ta dễ dàng sao? Chu Nam nhìn xem Chu lão nhị như thế tình cảm dạt dào, còn rất muốn cười. Nhưng nhìn xem Chu lão nhị tấm kia nước mắt tuôn đầy mặt mặt, Chu Nam cũng có chút không đành lòng, chỉ có thể đối Trần Tú Lan khuyên nhủ, mẹ, nếu không coi như xong đi, con nhìn cha cũng biết sai rồi. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, ông ấy biết sai, ông ấy biết cái gì sai, con chỉ đau lòng cha con không đau lòng ta sao? Vậy ta vì cái này nhà lo liệu ta không mệt mỏi sao? Ta dậy sớm sờ soạn nấu cơm cho các ngươi ta liền không mệt mỏi sao? Mắt thấy chiến quả liền muốn dẫn tới trên người mình, Chu Nam lập tức rụt lại đầu, nhỏ giọng nói ra, mẹ mới là cực khổ nhất, ba lần này làm vậy thật không đúng. Nhìn Chu Nam đột nhiên thay đổi, Quý Bằng Đào cố nén ý cười, qua tường di này rơi cũng quá nhanh đi. Thấy trong nhà không có người lên tiếng thay mình, Chu lão nhị hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi cửa. Chu Nam vốn là muốn đuổi ông ra ngoài xem một chút, nhưng Trần Tu Lan thở hổn hển, tức giận hét lên, không cho phép đuổi, ta nghĩ hôm nay ông ấy không muốn ăn tối. Chu Nam chỉ có thể nháy mắt với Quý Bằng Đào, mời anh đi xem, để cô ở lại để nghe Trần Tú Lan nói chuyện dông dài. Nếu cây ở cổng làng là nơi tụ tập của phụ nữ, thì giang sông trong rừng lại là nơi đàn ông ưa thích. Sau giờ làm việc, có thể thấy những đàn ông cởi trần đang tắm khắp nơi dưới lòng sông sâu. Quý Bằng Đào theo Chu lão nhị tới đây, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cởi áo nhảy xuống nước. Này, Quý tiểu tử bơi không tệ nha. Đương nhiên không tệ rồi, ông cũng không nghĩ một chút, vợ của anh ta chính là từ trong nước vớt lên. Quý Bằng Đào vừa xuống nước đã bị mọi người xung quanh trêu chọc, Quý Bằng Đào không hề tức giận mà chỉ mỉm cười. Chu lão nhị càng nghĩ đến càng tức giận, nam nhân không có tiền, để cho người khác biết thật xấu hổ. Nếu Trần Tú Lan không phải người nắm giữ toàn bộ số tiền này trong ngần ấy năm, liệu ông có tiết kiệm tiền riêng của mình sau lưng bà không? Chu lão nhị dỗ mạnh vào nước, hỏi Quý Bằng Đào, Bằng Đào, nói cho ta biết, đàn ông có nên giấu một ít tiền không? Nhìn xem Chu lão nhị một mặt hậm hực, Quý Bằng Đào tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Một người đàn ông vẫn đang tắm bên cạnh cười nói, sao vậy lão nhị, giờ ông lại phát hiện ra tiền riêng của ông à? Chu lão nhị cuối cùng cũng tìm được đồng minh của mình, tức giận kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi đã giấu tiền riêng của mình dưới đế giày, ai ngờ hôm nay bà ấy đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn giặt giày cho tôi. Một người đàn ông khác cười sảng khoái, ông lần sau trực tiếp giấu trên xà nhà Ý, giờ ông thấp, khẳng định không nhìn thấy. Chu lão nhị cao mày nói, dở rơi xuống thì sao? Vậy thì lấy băng dính quấn lại thôi. Chu lão nhị trầm ngâm gật đầu, đang tìm kiếm căn cứ bí mật cho lần đầu tư tư nhân tiếp theo của mình. Đột nhiên, một người đàn ông hỏi Quý Bằng Đào, Bằng Đào, cậu thường giấu tiền riêng của mình ở đâu? Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, Quý Bằng Đào trực tiếp cười nói, tôi không có tiền riêng. Tất cả tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay tôi, Chu Nam mới là người phải giấu tiền riêng sau lưng tôi. Tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ Chu Nam nhìn hiền lành dịu dàng là vậy, thế mà a làm Quý Bằng Đào ngay cả tiền riêng cũng không dám giấu. Ngay cả Chu lão nhị cũng có chút đau lòng dỗ dai Quý Bằng Đào, Đào tử, không sao đâu, khi về ta sẽ nói với Chu Nam. Bảo nó đưa cho con một ít tiền tiêu giặt, đàn ông trưởng thành đi ra ngoài, vẫn phải để lại một ít tiền trên người. Quý Bằng Đào nghe xong liền biết đám người này suy nghĩ nhiều, nhưng là anh cũng không tính giải thích, ngược lại còn tại Chu lão nhị sau khi nói xong, hung hăng nhẹ gật đầu. Tiền tài không để ra ngoài, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều cho là mình không có tiền, vậy mình mới có thể không dùng tiền. Chương 53. Ước chừng một giờ sau, Quý Bằng Đào cùng Chu lão nhị trở lại. Ống quần của hai người đều ướt đẫm, Trần Tú Lan nhìn thấy vậy cũng không nói nhiều. Chu lão nhị từ trong tay móc ra một con cá lớn, ông đặc biệt đang tắm bắt được. Vợ ơi, ta bắt cái này để bồi bổ sức khỏe cho vợ. Chu lão nhị vẻ mặt nịnh nọt tiến lại gần Trần Tú Lan. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn ông, nói thật giống như các ngươi sẽ không ăn vậy. Chu lão nhị sờ sờ đầu ông, chất phát cười một tiếng, ông biết Trần Tú Lan nói như vậy liền đại biểu không tính toán với ông nữa. Sau bữa tối, Chu lão nhị lặng lẽ đến gần Chu Nam. Nam Nam, Quý Bằng Đào là một người đàn ông, ở bên ngoài con cũng phải cho nó một ít tiền tiêu giặt. Chu Nam, tình huống là sao? Quý Bằng Đào còn cần cô đưa tiền sao? Rõ ràng cô mới là người nghèo nhất trong gia đình. Thấy Chu Nam vẫn im lặng, Chu lão nhị tiếp tục thuyết phục, con là không biết, trong thôn đám đàn ông kia biết Quý Bằng Đào không có nổi một phân tiền trong tay, còn chế giễu nó đấy. Chu Nam mặt ngoài cười hì hì, nội tâm khóc chích chích. Con mới là một phân tiền đều không có. Sau khi Chu Nam trở về phòng, Quý Bằng Đào vẫn đang viết gì đó trên bàn. Chu Nam trợn mắt, dời một cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh Quý Bằng Đào. Cô cười nhìn Quý Bằng Đào, nói, tiền của ba đều giao cho mẹ em quản lý, anh cũng đưa tiền của anh để em giữ cho. Lúc Chu Nam cười cười ngồi lại gần, Quý Bằng Đào linh cảm sắp xảy ra chuyện, vừa nghe Chu Nam muốn quản lý tiền bạc cho mình, anh vô thức liếc nhìn chiếc hộp da màu đen dưới gầm giường. Sau đó anh quả quyết lắc đầu, với tốc độ tiêu tiền của em, anh sợ đến tiền mua quan tài của anh em cũng tiêu hết. Chu Nam sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt nói, em vẫn rất tiết kiệm đấy chứ. Quý Bằng Đào cười hắc hắc, Chu Nam nhìn thấy vậy, chỉ có thể thay đổi cách giải thích, vậy thì em muốn xin tiền tiêu giặt, em không thể nghèo hơn cha được. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề, tháng này anh không cần tiền lương của em, đều để cho em tiêu. Chu Nam trợn mắt trách cứ, nhưng bây giờ em không có tiền, con gái không có tiền ra ngoài sẽ bị cười nhạo. Quý Bằng Đào nhướng mày cười nói, lời này ai dạy em? Chu Nam khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô cũng không thể nói là từ Chu lão nhị nơi đó tổng kết ra được. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, sau đó từ trong túi móc ra 5 tệ, miễn cưỡng đưa cho Chu Nam, cho em. Chu Nam nhìn xem cái này 5 tệ, biểu lộ ai oán, làm sao lại ít như vậy. Quý Bằng Đào lập tức mở to mắt, 5 tệ này có thể mua được 100 cái bánh bao làm từ bột mì trắng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt một tháng của tôi đấy. Chu Nam bĩu môi, được thôi, có còn hơn không? Nhưng khi cô chuẩn bị đưa tay lấy, Quý Bằng Đào lại lấy ra tờ giấy viết thư quen thuộc. Anh nghĩ em vẫn nên viết giấy nợ cho anh trước, anh sợ tối lại không ngủ được. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười lớn. Không phải chỉ là phiếu nợ thôi sao, hoàn toàn không có vấn đề. Anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế là, Chu Nam chỉ ký một phiếu nợ cho Quý Bằng Đào, liền có 5 tệ trong tay. Quý Bằng Đào mặt ủ mày chau đem phiếu nợ cất vào trong rương của mình, nhìn xem phiếu nợ chiếm cứ hơn phân nửa cái rương, lại tự an ủi mình. Ai, dù sai có phiếu nợ còn tốt hơn là không có gì cả. Chu Nam vừa ra ngoài đã đụng phải Trần Tú Lan. Trần Tú Lan đưa cho cô mảnh vải hôm nay bà mang về từ cung tiêu xã. Con tay nghề tốt, quần áo mới của Quý Bằng Đào liền giao cho con làm tốt một chút, nhưng cũng đừng trên quần áo theo chút cái gì lòe loẹt. Chu Nam cầm lấy tấm vải, vốn là nóng lòng muốn thử, nhưng sau khi nghe được yêu cầu bổ sung của Trần Tú Lan, cô lại ủ rũ. Ai, cái niên đại này ngay cả theo thùa cũng không thể tùy theo ý mình. Thật làm cho nàng kìm nén đến quãng. Quý Bằng Đào vẫn còn ở trong phòng, nghe được lời nói của Trần Tú Lan, hai mắt sáng lên, đây có phải hay không là mang ý nghĩa anh cũng có một bộ quần áo mới. Điều này khiến Quý Bằng Đào không nhịn được cười khi Chu Nam đo cho anh. Tuy nhiên, niềm vui của Quý Bằng Đào dần phai nhạt khi Chu Nam ôm mảnh vải không chịu đi ngủ. Nếu không ngày mai lại làm đi. Chu Nam trực tiếp lắc đầu, kiên định nói, đây là lần đầu tiên em làm cho anh bộ áo mới, em nhất định phải làm cho tốt. Quý Bằng Đào thở dài, vậy ngày mai làm cũng được. Chu Nam tiếp tục lắc đầu, mẹ nói trước sinh nhật bà ngoại phải làm xong cho anh, mẹ cũng muốn thêu vài họa tiết lên áo của anh. Đây là Chu Nam sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ kỹ càng, Trần Tú Lan không cho cô thêu bên ngoài, nên cô sẽ thêu bên trong một chỗ nào đó kín đáo. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải rèn luyện kỹ năng của mình. Thời gian dài không động thủ, đôi tay của cô ấy sẽ trở nên vô dụng. Quý Bằng Đào cao mày khi nhìn thấy Chu Nam trong mắt chỉ có quần áo, chỉ có thể thay đổi lời nói, vậy cho anh mượn máy khâu của bà tiền, cái đó chắc phải nhanh hơn. Chu Nam tiếp tục phản bác lại, cũng không vội, sao lại phải phiền phức như vậy, những gì em làm ra từng mũi một cũng không tệ hơn máy may làm ra đâu, yên tâm đi. Quý Bằng Đào thở dài, giờ anh chỉ mê may quần áo mà không để ý đến anh phải làm sao đây? Ngày hôm sau vừa thức dậy, Quý Bằng Đào liền đi tới bên Trần Tú Lan phàn nàn, mẹ, Chu Nam mỗi đêm đều thức khuya để may quần áo, mắt cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Trần Tú Lan nhóm lửa, chờ nước sôi, bà bỏ một nắm mì vào nồi, cười nói, không có việc gì, nó từ nhỏ đã như vậy rồi, chờ nó làm xong liền tốt, còn cứ coi như nó đang chơi đồ chơi đi. Quý Bằng Đào lúc này mới nghĩ đến trước đó cô cũng cho làm quần áo tiểu hổ tử, giống như cũng là dạng này, như là phê thuốc kích thích, mỗi lúc trời tối đều thức đêm. Nhưng lúc đó anh còn chưa trải qua niềm vui khoái hoạt với vợ, trước kia buổi tối Chu Nam đi ngủ như vậy cũng không sao, nhưng hiện tại không thể, anh không ôm Chu Nam trong ngực thì không thể ngủ được. Quý Bằng Đào quyết định cùng Chu Nam hảo hảo nói chuyện, em không cần may quần áo mới cho anh trực tiếp đi mua. Chu Nam nhìn về phía Quý Bằng Đào, đầy mắt lên án, anh cho rằng đồ mua ở bên ngoài đẹp hơn đồ tôi làm sao, con gái ở ngoài cũng xinh hơn tôi. Quý Bằng Đào, cái quái gì đây? Anh là đau lòng em, không muốn để cho em mệt nhọc. Chu Nam cúi đầu cười, giống như một con chuột lén lút ăn dụng, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em thích may quần áo. Thời đại này không có trò giải trí nào, ngay cả thêu thùa cũng không được phép. Chu Nam chỉ có thể vui vẻ may quần áo. Quý Bằng Đào. Thế nên Quý Bằng Đào chỉ có thể cùng Chu Nam thức khuya, cũng may Chu Nam may bộ quần áo này chỉ mất hơn một tuần. Thế nào, nó trông rất đẹp đi, cái này được thiết kế riêng cho anh đấy. Lúc Quý Bằng Đào mặc bộ quần áo mới, anh không còn hưng phấn như lúc đầu mà thay vào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn nụ cười đắc ý của Chu Nam, Quý Bằng Đào chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Anh không hiểu công việc thủ công của phụ nữ, đường khâu tỉ mỉ đến mức không tìm thấy sợi chỉ nào, đây là cảm nhận trực quan nhất của Quý Bằng Đào về bộ quần áo này. Tuy nhiên, yêu cầu về quần áo của anh ấy không cao lắm. anh cảm thấy lần sau vẫn là mua quần áo mặc đi, để Chu Nam làm quần áo, cô ngược lại là vui vẻ, nhưng đối với anh mà nói thì đó là cả một gian khổ. Thứ năm là mừng thọ tuổi 70 của bà ngoại Chu Nam. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Trần Tú Lan, cả Quý Bằng Đào và Chu Nam đều xin nghỉ phép, cả nhà bốn người mặc quần áo mới. Chỉ có một chiếc xe đạp, bốn người chúng ta sao có thể đi được? Trần Tú Lan mặc dù hỏi mọi người nhưng vẫn nhìn Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào thấy vậy chỉ có thể ngập ngừng hỏi, hay là ba mẹ đi xe đạp, còn con và Chu Nam đi bộ thì sao? Trần Tú Lan lập tức gật đầu, bà chính là đang chờ đợi lời nói của Quý Bằng Đào. Hôm nay là sinh nhật mẹ của bà, đã lâu rồi bà không về, bà phải tự cho mình chút thể diện. Chu Nam nhìn hai người đã đồng ý chuyện này, trong mắt lộ ra vẻ lên án. Con cũng muốn ngồi xe, con không muốn đi bộ. Phải biết, từ đây đi bộ đến trấn Đăng Long, nhà bà ngoại cô phải mất hơn một giờ. Trần Tú Lan trừng Chu Nam, tức giận nói, chỉ có hai chỗ ngồi, ba người sao có thể ngồi ở chỗ đó. Chu Nam lập tức nắm lấy tay Trần Tú Lan, nịnh nọt nói, con có thể ngồi trên xà ngang. Khóe miệng Quý Bằng Đào giật giật, Chu Nam lại không hề phát hiện ra. Điều anh không biết là Chu Nam đã ngồi trên xà ngang hai lần khi anh không ở nhà. Trần Tú Lan suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, ta có thể cho con ngồi trên xà ngang, nhưng đến gần nhà bà ngoại con phải xuống đi bộ. Chu Nam sửng sốt, nhưng vẫn đồng ý. Hiện tại biết cô ngồi bên trên xà ngang là mất mặt, vậy lần trước thời điểm đi huyện thành tại sao không nói đâu. Thế là Quý Bằng Đào một mình đi bộ phía sau, nhìn Chu lão nhị đang ra sức đạp xe đạp. Chiếc xe đạp vốn chỉ có thể chở được hai người, có Chu Nam tham gia liền trở nên cực kỳ đông đúc, từ ghế sau thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi bới của Trần Tú Lan. Chu lão nhị, ông giúp ta đạp mạnh một chút, nếu ông làm bẩn giấy của tôi, hôm nay ông sẽ không bao giờ xong việc với ngươi. Mặc dù Chu Nam được yêu cầu xuống ngay khi cô đến thị trấn, nhưng điều mà Trần Tú Lan không ngờ tới là họ lại gặp phải chị em sinh đôi của bà cũng đang đạp xe trên đường. Thành công từ em ba của Trần Tú Châu trong mắt nhìn ra một tia khinh miệt, Trần Tú Lan chỉ có thể kiên trì để Chu lão nhị trực tiếp đạp xe đến cửa nhà của mẹ bà. Mẹ của Trần Tú Lan sinh được tổng cộng 4 cô con gái, đặt tên là Mai Lan Trúc Cúc. Trần Tú Châu cảm thấy tên của mình nghe không hay nên đã đổi thành Trần Tú Lan. Trần Tú Lan có một chị gái và hai em gái. Em út Trần Tú Cúc không lớn hơn Chu Nam bao nhiêu và vẫn chưa lập gia đình. Từ khi Trần Tú Lan kết hôn, thời gian về nhà bố mẹ đẻ của bà càng ít, là người lấy chồng tệ nhất trong số các chị em, mỗi lần về nhà bà đều sẽ bị chế giễu. Chị cả của Trần Tú Lan, Trần Tú Mai, lấy một cán bộ trong thị trấn của họ, trong khi em ba Trần Tú Cúc lại lấy một công nhân trong huyện, mỗi lần nhìn thấy Trần Tú Lan, lỗ mũi của bà ta đều hết lên trời. Khi Trần Tú Lan về đến nhà, trong sân đã chật kín người, chị cả của bà đứng dậy trước đến đón người. Nam Nam bây giờ thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Chu Nam nhìn dì cả, nhảy xuống xe, ngọt ngào cười nói, chào dì. Khi Chu Nam kết hôn, cô đã gặp Trần Tú Mai, mà Trần Tú Mai còn đưa cho cô một hồng bao lớn. Hôm nay, Tần Hướng Hồng mừng thọ, mặc vào một thân màu đỏ sậm ngắn tay, ngồi ngay ngắn ở thủ vị, nghe khách nhân chúc phúc. Trần Tú Lan dẫn Chu Nam vào nhà, theo sau là Trần Tú Mai, còn Chu lão nhị thì đổ xe đạp trước cửa. Hôm nay ở đây có rất nhiều người, chỉ là xe đạp, nơi này liền có mấy chiếc. Chiếc xe đạp của Quý Bằng Đào chắc chắn là chiếc xe đạp nổi bật nhất, thật sự là để cho người ta một chút khó quên. Trần Tú Lan dẫn đầu, đưa 60 trứng gà đã chuẩn bị sẵn cho Tần Hướng Hồng, cười nói, mẹ hôm nay mặc thật là tinh thần, chúc mẹ thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Những quả trứng này là do mẹ tạ mang đến, dù sao gia đình bà cũng không thể ăn hết nên Trần Tú Lan đã mượn qua kính Đức Phật. Nhiều như vậy trứng gà, ai nhìn không nói nàng cái này con gái hiếu thuận. Chu Nam cũng đi theo sau Trần Tú Lan, đưa cho Tần Hướng Hồng một chiếc mũ len do chính cô làm. Chúc bà ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là chiếc mũ mà cô học được từ dì Tuyết Mai ở cung Tiêu Xã, đây cũng là thành phẩm đầu tiên cô làm ra. Tần Hướng Hồng nhìn gia đình mặc quần áo mới với ánh mắt hài lòng. Trước kia bất luận bà nói thế nào, một nhà Trần Tú Lan đều là mặc rách rưới tới gặp mình. Trông giống như một đám ăn xin, bây giờ, hiện tại tốt, chí ít sẽ còn làm chút mặt ngoài công phu. Trần Tú Cúc chậm hơn một chút, nhìn chiếc xe đạp ở lối vào sân, nhướng mày, cười to, xe đạp này là của ai nha, dáng dấp thật rất độc đáo, cũng không biết từ cái đống rác nào nhặt về. Trần Tú Cúc đẩy chiếc xe đạp mới toanh của mình thẳng vào sân, đậu cạnh nhà chính. Miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, xe của tôi là xe mới nên không thể để chung với loại xe nhặt trong bãi rác đó. Mọi người sửng sốt trong chốc lát, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Trần Tú Lan. Bởi vì bọn họ đều biết đây là một nhà Trần Tú Lan đạp xe tới. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy xe này rất tốt cười, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Chương 54. Trần Tú Lan mỉm cười không nói gì, chỉ xem Trần Tú Cúc biểu diễn. Bởi vì cô biết, theo tính tình của Trần Tú Châu, cô còn chưa nói xong. Trần Tú Cúc bước tới trước mặt Tần Hướng Hồng, đưa cho Tần Hướng Hồng món quà mà bà ta đã chuẩn bị. Mẹ, đây là sữa mạch nha, con đặc biệt mua cho mẹ, về sau mỗi ngày mẹ có thể uống một cốc, sẽ rất tốt cho sức khỏe. Sau khi nói xong, Trần Tú Cúc trong lúc lơ đãng liền thấy một nhà Trần Tú Lan, lúc này liền rít gào lên, trời ạ, chị hai, cuối cùng chị cũng chịu mua cho mình mấy bộ quần áo tử tế. Nhưng chị cũng phải lượng sức mình chứ, mấy bộ quần áo này chắc cũng phải đến 50 tệ, có khi còn tiêu hết cả tiền tiết kiệm. Chu Nam trợn mắt, môi mím chặt, trừng mắt nhìn dì hai. Mỗi lần cùng Trần Tú Lan gặp mặt, đều muốn ganh đua so sánh, không thể không nói gia đình cô thật vô dụng mới có thể từ bỏ. Lần trước cô kết hôn cũng xảy ra chuyện tương tự, lời nói của bà ta càng khó chịu hơn, Chu Nam cũng nhìn thấy Trần Tú Lan lặng lẽ lau nước mắt sau lưng mọi người. Chu Nam suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Tú Lan, vô tình kêu lên, trời ơi, nhà dì hai đáng thương đến vậy sao? Mấy bộ quần áo sẽ tốn hết tiền của mẹ, mẹ, mẹ không phải đi làm ở cung tiêu xã sao? Nếu không chúng ta cũng mua cho dì hai mấy bộ quần áo đi. Nghe lời nói Chu Nam, Trần Tú Lan lộ ra vẻ mặt hài lòng, con gái bà không có khí hư, còn biết tranh thể diện cho mình. Trần Tú Lan trực tiếp điểm một chút Chu Nam cái mũi, cưng chiều nói ra, dượng hai của con làm việc ở huyện trấn, làm sao ngay cả quần áo cũng không đủ tiền mua, nguyên nhân rất có thể là dượng hai của con không cho tiền dì hai con. Trần Tú Cúc sắc mặt tối sầm, người đàn ông bên cạnh cũng sắc mặt cũng tái mét. Chị hai, hôm nay là sinh nhật của mẹ, đây không phải là nơi để chị nói những lời bừa bãi. Trần Tú Lan phốc phốc một chút cười, cô còn biết là tiệc mừng thọ mẹ sao, nhưng đây không phải cô bắt đầu trước à? Ánh mắt của hai chị em giao nhau trong không trung, những tia lửa dần dần hiện ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, Trần Tú Mai đứng ra giải quyết ổn thỏa, ai, em hai, vừa rồi Nam Nam nói em đang làm việc ở cung tiêu xã à? Trần Tú Châu cười lạnh nói, chỉ là nàng xứng sao? Trần Tú Lan trực tiếp đứng dậy, liếc nhìn Trần Tú Cúc, rồi mỉm cười với Trần Tú Mai, Nam Nam trước đây làm việc ở cung tiêu xã. Nhưng bây giờ nó đã đến tiệm cơm quốc doanh quốc quận làm việc, vì vậy tôi sẽ đảm nhận công việc này của nó ở cung tiêu xã. Trần Tú Châu sửng sốt, Trần Tú Lan thực sự làm việc trong cung tiêu xã. Nhưng bà ta cũng không tệ, bà ta làm việc trong một nhà máy may trong huyện, chỉ riêng lương của bà ta cũng cao hơn vài tệ rồi. Nhìn ánh mắt ngạo mạn của Trần Tú Châu, Trần Tú Lan căn bản không để ý. Bà và Trần Tú Châu bằng tuổi nhau, từ nhỏ Trần Tú Châu đã thích so sánh với chính mình. Bây giờ bà đã có việc làm, bà không hề sợ hãi chút nào. Hơn nữa, bà còn có con át chủ bài là Quý Bằng Đào. Nửa giờ sau Quý Bằng Đào đến nơi, anh và Trần Tú Cúc chỉ chân trước chân sau cùng đến. Tú Cúc trở về rồi. Tần Hướng Hồng vừa nhìn thấy Trần Tú Cúc liền đứng dậy đi tới chào hỏi. Đây là con gái út, là cô con gái yêu thích của bà. Đừng nói xinh đẹp, cô ấy còn là học sinh cấp 2, Tần Hướng Hồng trực tiếp nhờ mối quan hệ đem cô ấy đưa vào xưởng may làm công nhân. Bị Tần Hướng Hồng phớt lờ, Quý Bằng Đào liếc nhìn đã nhận ra Chu Nam trong đám người, chính cô là người đang mỉm cười rạng rỡ với anh. Quý Bằng Đào trực tiếp đi đến bên cạnh cô, cười nói, sao em vui vẻ thế? Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, liệu cô có thể nói với anh đó là do cô vừa đánh vào mặt dì hai không? Trong bữa trưa, Tần Hướng Hồng cùng các con ngồi xuống, trong đó đương nhiên có cả nhà Chu Nam. Ông ngoại của Chu Nam, Trần Đông Lai, ngồi cùng một nhóm người già, tất cả đều là chú bác cùng dòng tộc với ông. Chu Nam ngồi ở giữa Quý Bằng Đào và Trần Tú Lan, giọng nói khoác lác của Trần Tú Lan không ngừng truyền đến từ bên trái Chu Nam. Các người thế nhưng không biết, dạo này cung tiêu xã tôi bận lắm, ngày nào cũng không bán hàng thì kiểm kê, cuối ngày tan làm về còn phải nấu cơm cho cả nhà. Mà dạo này Chu Nam và Quý Bằng Đào đều làm việc ở huyện trấn, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn rời giường, làm cho ta cũng chỉ có sớm rời giường, nếu dậy muộn thì họ sẽ đói. Nghe được giọng nói đinh tai nhức óc của Trần Tú Lan, Chu Nam chỉ có thể cẩn thận dời chiếc ghế về phía Quý Bằng Đào, sau đó lặng lẽ xoa xoa tay trái của cô. Quý Bằng Đào cười khẽ, sau đó gắp cho Chu Nam một đũa món cá chua ngọt mà cô yêu thích, anh còn giúp cô ấy nhặt hết xương cá rồi mới thả vào bát. Chu Nam không thích ăn cá gì trong cá có xương, cô cảm thấy phiền phức. Nhưng kể từ khi Quý Bằng Đào nhặt xương cá cho cô, Chu Nam lại thích ăn cá, đặc biệt là món cá chua ngọt, cảm giác ê ẩm ngọt ngào, ăn rất ngon đấy. Trần Tú Châu vẫn ở một bên nhìn thấy vậy, cười nói, con rể thật không giống nha, vẫn là chị hai có mắt nhìn, đem Chu Nam nhà chị chiếu cố tốt bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, dù biết Quý Bằng Đào là nở rể, nhưng không ai công khai chuyện này. Thời buổi này, danh tiếng của ở rể không tốt, lời nói của Trần Tú Châu chắc chắn mang tính sát khí. Trần Tú Châu không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, giả vờ tốt bụng, thế nhưng là, chị hai và anh rể hai, cho dù anh chàng này có tốt với Chu Nam như thế nào, các người cũng phải cẩn thận với anh ta, dù sao, anh ta cũng không phải con ruột của mấy người, cẩn thận liền bị người ăn tuyệt hậu. Quý Bằng Đào nghe xong, lông mày nhíu lại đôi đũa trong tay cũng đứng ở không trung, bên cạnh Chu Nam thấy thế, vội vàng nắm chặt lại tay của anh an ủi. Quý Bằng Đào lắc đầu với Chu Nam, tỏ ý mình không sao, anh chưa bao giờ quan tâm đến những danh tiếng này, anh chỉ lo lắng vợ chồng Chu lão nhị sẽ vì sự việc này mà rạn nứt tình cảm với anh. Thật vất vả mới dung hợp người một nhà, anh rất hài lòng, anh không muốn cùng cặp vợ chồng Chu lão nhị bằng mặt mà không bằng lòng. Trần Tú Lan sắc mặt tái xanh, buông đũa đứng dậy, ngươi nói ai ăn tuyệt hậu đấy? Lão nương nói cho ngươi biết, coi như bị ăn tuyệt hậu lão nương cũng là vui lòng. Ngươi quản được sao, đến phiên ngươi tại nơi này châm ngòi ly gián. Trần Tú Mai thấy vậy, chỉ có thể ra mặt giải quyết ổn thỏa, bà biết tính tình của Trần Tú Lan nên trực tiếp hỏi Trần Tú Lan, này, em hai, vừa rồi em nói con rể của em làm việc ở huyện thành, con rể của em làm nghề gì thế? Trần Tú Lan trợn mắt, tức giận nói, cũng không làm gì cả, chỉ làm thư ký cho chủ nhiệm trong ủy ban cách mạng thôi. Trần Tú Lan vừa dứt lời, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, làm việc ở trong ủy ban cách mạng mà không có gì đáng nói, đừng có khoác lác thổi phồng đi. Trần Tú Châu trực tiếp ngây ngẩn cả người, con rể của chị ta không phải chỉ là cái tiểu tử nghèo sao, khi nào anh ta trở thành người làm việc trong ủy ban cách mạng. Vậy mình vừa mới nói những lời kia, sẽ không bị hắn ghi hận trong lòng đi. Trên thủ vị Tần Hướng Hồng bình tĩnh hơn rất nhiều, cầm đũa lên nói, tất cả mọi người dùng bữa nha, tiểu quý cháu cũng nhiều ăn chút, đây là lần đầu tiên cháu tới nhà chúng ta đi. Quý Bằng Đào gấp nhặt miếng xương cá cho người đang đợi ăn, thản nhiên nói, cảm ơn bà ngoại, cháu sẽ ăn. Mọi người trong bàn nhìn Quý Bằng Đào, rồi nhìn Trần Tú Lan, cũng bắt đầu giữ im lặng ăn cơm. Sau khi thành công nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, Trần Tú Lan cảm thấy rất nở mày nở mặt. Trần Tú Châu kết hôn với một trưởng xưởng trong một nhà máy may, nhưng con rể của bà lại là lãnh đạo ủy ban cách mạng. Bà nhìn Trần Tú Châu còn có cái gì có thể lấy làm kiêu ngạo. Cơm nước xong xuôi, Trần Tú Lan liền đưa ra cáo từ. Vẫn như cũ là Chu lão nhị cưỡi xe, chở Trần Tú Lan cùng Chu Nam hai người. Về phần Quý Bằng Đào, anh vẫn đi bộ về nhà. Trần Tú Lan cuối cùng cũng được Tần Hướng Hồng sủng ái. Lúc bà rời đi, Tần Hướng Hồng mang cho bà hai túi sữa mạch nha, bảo bà mang về Chu Nam bồi bổ cơ thể. Điều này khiến Trần Tú Lan vô cùng kích động. Không phải Trần Tú Lan quan tâm đến sữa mạch nha, mà là sau nhiều năm chung sống, đây là lần đầu tiên mẹ bà trợ cấp cho bà. Nhà mẹ đẻ cho đồ vật nhiều ít, liền đại biểu cho nhà mẹ đẻ đối ngươi coi trọng trình độ cao thấp. Quý Bằng Đào lần này đi bộ lâu hơn, 2 giờ sau mới trở về nhà. Theo tiếng cửa mở, Chu Nam vụt chạy ra ngoài, khi cô nhìn thấy Quý Bằng Đào đẩy một chiếc xe đạp khác quay lại, con mắt đều trừng lớn. Nói như thế nào đây, nếu như trước đó chiếc kia xe đạp là đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái, thì chiếc xe đạp này thậm chí còn tồi tàn rách tung tóe hơn. Cái này thật sự là được nhặt ra từ bãi rác, đầu xe đã rỉ sét loang lổ, nói không chừng còn là từ trong sông vớt lên đấy. Sao anh lại mua một chiếc xe đạp khác, mà cái xe này cũng cũ quá đi. Chu Nam khẽ mím môi đôi môi, một mặt ghét bỏ. Quý Bằng Đào dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói, nhà chúng ta có 4 người, một chiếc xe không đủ ngồi, mà lại mua nhiều thêm một cái còn có thể thuận tiện cho mẹ đi làm. Không trách Quý Bằng Đào, lần trước anh mua một chiếc xe đạp cho ông già làm lao công, anh đã sử dụng hết những phụ kiện được trạm thu mua chấp nhận. Chiếc xe này là kết quả của việc anh lang thang khắp nơi để tìm, thật vất vả gộp đủ. Chỉ có thể qua một thời gian tìm xem có cái thích hợp, anh lại cho thay đổi thôi. Trần Tú Lan vẫn đang ở trong bếp cũng nghe thấy tiếng động, lập tức đi ra, khi nhìn thấy chiếc xe đạp trong tay Quý Bằng Đào, lập tức vẻ mặt tươi cười, hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Nam không thích chiếc xe này, nhưng bà thì không, có thể đi làm bằng xe đạp là điều mà nhiều người dân trong thôn đều thiết tha mơ ước. Ngay cả người em ba của bà cũng chưa có chiếc xe đạp riêng đâu. Trần Tú Lan lập tức xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nóng lòng muốn thử, coi như xe rách tung tóe thì sao, người khác muốn còn không có đâu. Quý Bằng Đào nhìn thấy Trần Tú Lan đi ra ngoài, cũng đi theo, anh tình cờ gặp Chu Kiều đang lảng vảng ở cửa. Quý Bằng Đào, tôi nghe họ nói, anh đã tìm được việc làm trong quận cho Chu Nam và Tạ Giai Tuệ. Quý Bằng Đào nhìn Chu Kiều, gật đầu, sao vậy? Chu Kiều thẳng lưng, cười nói, vậy cậu xem còn có công việc nào khác thích hợp, tôi cũng muốn ở huyện trấn làm việc. Quý Bằng Đào mỉm cười, chậm rãi nói, Chu Nam cũng là may mắn, hiện tại thật không có cơ hội thích hợp. Chu Kiều sửng sốt, cho rằng Quý Bằng Đào không có lòng giúp đỡ, thế là lại nói, tôi có thể trả tiền, tôi còn có hơn 400 tệ tiền phí xuất ngũ. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Kiều vui mừng vì được chính ủy cho tiền, mình không tiếp tục hành động theo cảm tính. Bằng không anh ta hiện tại ngay cả cái 400 này đều không bỏ ra nổi. Quý Bằng Đào thở dài, bây giờ không phải vấn đề tiền bạc, cha của Chu Nam ngày nào cũng ở nhà quấy rầy tôi, nhất quyết bắt tôi ở huyện tìm việc cho ông ấy, tôi nào có bản lãnh lớn như vậy, làm cho tôi hiện tại cũng là sức đầu mẻ trán. Trò cười à, bây giờ ngay cả một công nhân mua công việc trong một nhà máy may cũng không thể mua được một công việc nếu không có 500 tệ. 400 tệ này của Chu Kiều là cho ăn mày ăn à. Chu Kiều ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt cứng ngắc, nếu Quý Bằng Đào không thể làm gì ở đây, anh ta sẽ tìm cách khác. Hiện tại khi anh ta ra ngoài, luôn có người trong thôn chỉ trỏ anh ta, nói mình đời này không làm lính chính là quỷ. Ngay cả bà Chu cũng luôn nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng, điều này khiến Chu Kiều cảm thấy vô cùng chột dạ. Bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được một công việc, sau đó thoát ly nơi thị phi này. Chương 55. Bà Chu nơi này cũng lặng lẽ tới gần Chu Nam. Chu Nam, tới phòng bà một chút, bà có chuyện muốn nói với cháu. Chu Nam sửng sốt, nhưng vẫn đi theo bà Chu. Bà Chu nhìn cháu gái nhỏ của mình bằng đôi mắt trong veo, nước mắt dần chảy ra. Nam Nam, cháu có bao giờ trách bà nội vì danh tiếng nhà họ Chu gia mà đối xử tệ với cháu không? Chu Nam nhìn vào mắt bà Chu, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn có chút đau lòng. Bà nội, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Là một cô gái lớn lên ở thời Tấn Dương Triều, Chu Nam hiểu rõ khó khăn của bà Chu hơn ai hết, vì tiền đồ hậu thế, bà đã hy sinh nhiều hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần nhìn bộ quần áo trên người bà là có thể biết, quanh năm bà chỉ có 2 bộ đồ giống nhau, may may giá giá cũng đi theo bà qua mấy chục năm. Nhưng muốn nói không trách bà Chu, chính Chu Nam đều không tin. Dù sao cô vẫn luôn coi bà Chu như người thân của mình, nhưng bà Chu lại chọn Chu Đào giữa cô và Chu Đào. Bà Chu nhìn xem Chu Nam, trong mắt dần dần dâng lên một cổ lệ quang. Cô cháu gái nhỏ mà bà yêu quý từ nhỏ cũng đã rời tâm, đứa cháu trai lớn cũng biến thành lạnh lùng vô tình. Mấy ngày nay bà vẫn đang suy ngẫm về bản thân, trước đó vì tiền đồ mà không phân biệt đúng sai. Nó khác với hành vi hiện tại của Chu Kiều như thế nào? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nếu là Chu Kiều thật sự là từ trên người chính mình học được, kia bà Chu thật không có mặt mũi nào đi gặp người chồng đã mất của bà. Bà Chu hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy một chiếc khăn tay trên người ra, bên trong là một xấp đại đoàn kết gấp lại chỉnh tề. Đây là số tiền Quý Bằng Đào lần trước đưa cho bà mua diệt, như đã hứa sẽ lấy từ tiền công trong nhà, cho nên tiền này ai cũng không cho. Chính con đem tiền cất kỹ, ai cũng đừng nói, nữ nhân nhất định phải cho mình tích lũy chút tiền riêng. Chu Nam sửng sốt, cô luôn cho rằng bà Chu thật sự tức giận Quý Bằng Đào nên đã giữ lại tiền của anh, nhưng không ngờ bà Chu lại giữ được tiền. Bà nội, cháu rất thích Quý Bằng Đào, sau này bà có thể đối xử tốt hơn với anh ấy được không? Nếu như nói Chu Nam đối bà Chu còn có cái gì ý kiến, đó chính là lần trước Cao Phong tới nhà ăn cơm, bà Chu giẫm thổi phồng một sự tình. Bà Chu sửng sốt một lúc, nhưng sau đó bà mỉm cười gật đầu, Chu Nam có thể chủ động đưa ra yêu cầu với chính mình, điều đó có nghĩa là cô đã tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, Chu Nam lại bảo vệ Quý Bằng Đào như vậy, bởi vì rõ ràng cô và Quý Bằng Đào có quan hệ rất tốt, khiến bà cảm thấy hài lòng. Trần Tú Lan đạp chiếc xe đạp rách nát của mình ở bên ngoài cả tiếng đồng hồ trước khi quay lại. Chu Nam nhìn xem Trần Tú Lan mặt liền không hiểu, cảm thấy chột dạ, vô thức nhìn vào túi đựng tiền của mình. Chỉ cần mình không nói, vậy số tiền này chính là tiền riêng của cô. Chu Nam mỉm cười, nghĩ tới đây đôi mắt sáng ngời. Trần Tú Lan vẫn chưa để ý đến Chu Nam, sau khi đổ xe đạp, bà quay lại thì thấy Chu Nam đang ngồi dưới mái hiên với vẻ mặt ngây ngô. Trần Tú Lan hơi nheo mắt lại, trực tiếp hỏi, sao vậy? Nhặt được tiền à? Tại sao nó lại cười như kẻ ngốc thế? Chu Nam lập tức trợn to hai mắt, lắc đầu lớn tiếng nói, không có, con không có tiền. Trần Tú Lan cười lạnh, trực tiếp đi tới Chu Nam, trịch thượng khoanh tay nói, bà nội tìm con à? Chu Nam sửng sốt, tim đập nhanh, làm sao bà biết? Trần Tú Lan ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó liền giương tay, cười tủm tỉm nói, lấy ra đi. Mỗi lần bà Chu lén đưa tiền cho Chu Nam, cô đều sẽ một mình ở nơi đó cười ngây ngô, hết lần này tới lần khác chính cô còn không ý thức được. Trần Tú Lan đương nhiên sẽ không nhắc nhở cô có khuyết điểm này, bà chính là bằng vào một chiêu này, đem tiền tiêu vặt của Chu Nam dơ vét mấy lần. Chu Nam cúi đầu bất bình, lấy ra 500 tệ còn chưa nóng túi. Trần Tú Lan sửng sốt, bà đoán bà Chu đưa tiền cho Chu Nam, nhưng không ngờ bà lại cho nhiều như vậy. Trần Tú Lan trực tiếp cầm tiền lên đếm, không hơn không kém, chính xác là 500 tệ. Trần Tú Lan ngay lập tức hiểu rằng đây là số tiền Quý Bằng Đào đã trả lại cho bà Chu. Nhìn thấy Trần Tú Lan đang muốn bỏ tiền vào túi, Chu Nam vội vàng bổ sung, đây là bà ngoại cho con làm tiền riêng. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, cái gì của ngươi? Của ngươi chính là của ta. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, nửa điểm phúc đều không có hưởng đến, hiện tại lấy của ngươi 500 tệ thì thế nào? Chu Nam mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là lên án. À ngã 500 tệ của cô. Trần Tú Lan thấy vậy chỉ có thể lấy ra tờ 10 tệ, nhìn đức hạnh của ngươi, ta cho ngươi 10 tệ tiêu vặt. Ta cho ngươi biết, tiền này ngươi ít nhất phải dùng một tháng, ngươi nếu là dám một ngày liền đem nó xài hết, nhìn lão nương có lột da của ngươi không? Chu Nam sửng sốt khi nhìn thấy số tiền hao hụt quá lớn, nhưng chỉ có thể một mặt ủy khuất nhận lấy. 10 tệ thì 10 tệ, có còn hơn không? Trần Tú Lan cầm một xấp tiền, hừ một tiếng rồi chạy trở về phòng. Lúc ấy bà Chu phân gia bà đã cảm thấy không thích hợp, lấy cá tính bà Chu tiết kiệm như vậy, trong tay làm sao ngay cả 2.000 tệ đều không bỏ ra nổi. Xem xét chính là lưu lại một kế hoạch dự phòng. Bất quá khi đó bầu không khí quá lúng túng, bà lại cũng không dám nói với ai. Dù sao bà Chu cũng là mẹ ruột của Chu lão nhị, cho nên bà vẫn phải cân nhắc đến cảm xúc của Chu lão nhị. Chu lão nhị sau khi chuông rung làm việc vang lên mới quay trở về. Kể từ khi gia đình phân gia, Chu lão nhị đã thực sự gánh vác trách nhiệm của một người cha, một người chồng. Vốn dĩ hôm nay Trần Tú Lan muốn ông nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng thay vào đó Chu lão nhị nhất quyết đi làm, nói rằng mỗi điểm kiếm được thêm đều đáng giá. Khi Chu lão nhị bước vào, tình cờ nhìn thấy 10 tệ trong tay Chu Nam. Chu lão nhị cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, trực tiếp kéo Chu Nam vào góc tường. Trần Tú Lan, người vẫn đang ở trong bếp, nhìn thấy điều này, chậm rãi nhếch môi, đưa cho Chu Nam 10 tệ, nhưng việc cô có thể giữ được 10 tệ hay không, còn phải xem khả năng của cô. Nam Nam, con có biết hôm nay ba vất vả thế nào không? Vừa ra đồng đã có hai con đĩa bám vào chân không ngừng hút máu ba. Nhưng ba phải vì thức ăn của cả nhà này, cha không thể e ngại, chỉ có thể tiếp tục gờ a lúa nước. Chu lão nhị nước mắt chảy dài trên mặt nói, suýt chút nữa nắm lấy tay Chu Nam mà òa khóc. Chu Nam nhìn vết bùn trên chân Chu lão nhị còn chưa được rửa sạch, cùng với vết sưng đỏ do đĩa bò qua, Chu Nam cũng rất đau lòng. Ba, nếu không chúng ta nói với bác cả, nhờ bác ấy đổi cho ba làm một công việc nhẹ nhàng hơn nhé. Chu lão nhị lau mắt, đổi chủ đề, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là bây giờ ba đi ra ngoài, các chú các bác trong thôn luôn cười nhạo ba, nói ba trên người một phân tiền cũng không có, ba thật khó chịu. Chu Nam liếc nhìn đồng 10 tệ còn ấm trong tay, khóe miệng không khỏi co giật. Cô còn tưởng là Chu lão nhị hôm nay ở bên ngoài bị ủy khuất gì đâu, không nghĩ tới là nhìn thấy 10 tệ của cô liền ủy khuất. Thấy Chu Nam vẫn bất động, Chu lão nhị chỉ có thể tiếp tục thở dài, nhớ kỹ năm đó ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, con lúc còn nhỏ nói yêu thích chính là ba, còn đáp ứng về sau có cái gì tốt, có gì vui, đầu tiên sẽ cùng ba chia sẻ. Chu lão nhị vừa nói, nước mắt lại sắp trào ra, ông dường như đang nhớ lại những khó khăn khi nuôi dạy Chu Nam trong quá khứ. Chu Nam thở dài, chỉ có thể quay về phòng lấy ra 5 tệ quý bằng đào đưa cho cô lần trước. Đừng giả giờ nữa, đưa ba nè. Chu lão nhị vui vẻ nhét 5 tệ vào túi quần, trên mặt nơi nào còn có trước đó đau đến không muốn sống. Chu Nam, lừa đảo, đều là lừa đảo. Chu lão nhị cầm tiền xoay người rời đi, khi nhìn thấy một chiếc xe đạp khác trong sân, ông lại hét lên, vợ ơi, chúng ta mua một chiếc xe đạp khác à. Giọng nói kiêu ngạo của Trần Tú Lan từ trong bếp truyền ra, Quý Bằng Đào buổi chiều mang xe về, nói thuận tiện mua cho tôi đi làm. Chu lão nhị trực tiếp đẩy chiếc xe đạp mới ra khỏi cửa, hướng phòng bếp quát, vợ ơi, tôi ra ngoài luyện xe một chút, nửa giờ sau trở về. Thế là, các thôn dân vừa mới đưa mắt nhìn Trần Tú Lan về nhà, lại nhìn xem Chu lão nhị bắt đầu cưỡi xe. Mặc dù mọi người có chút bất mãn với việc cặp vợ chồng này khoe khoang như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cuộc sống trong gia đình Chu lão nhị ngày càng tốt hơn. Ở nhà có 2 chiếc xe đạp, lại có 3 người có công việc, mà lại nghe Chu lão nhị nói, Quý Bằng Đào hiện tại đã đang giúp ông tìm việc làm. Cho nên rời cái này toàn gia thoát ly nông thôn thời gian cũng không dài, dưới mắt bọn hắn vẫn là muốn cùng Chu lão nhị tạo mối quan hệ. Ai biết về sau sẽ có hay không có một ngày cầu đến trên đầu bọn họ đâu. Quý Bằng Đào đến khi nấu bữa tối xong mới trở về, Trần Tú Lan cũng không hỏi anh đang làm gì, chỉ im lặng nhận giỏ cúi từ trên lưng Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào vừa trở về, Chu Nam liền chạy đến Quý Bằng Đào phàn nàn, Quý Bằng Đào, hôm nay bà nội cho em 500 tệ, nói là lần trước anh đưa trả tiền bà mua công việc. Quý Bằng Đào một mặt kinh ngạc, nhẹ gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Chu Nam cười nói, tiền bị mẹ lấy rồi, anh đi lấy lại đi. Lúc này Trần Tú Lan bước ra, trừng mắt nhìn Chu Nam, con bé này thật ra rất biết cách chuyển hướng phiền toái cho người khác. Nếu Quý Bằng Đào thật sự xin tiền bà, vậy chẳng phải bà cũng phải đưa tiền ra sao? Quý Bằng Đào thì là cười phốc lên, cười ra tiếng, anh hiện tại cũng có thể nghĩ đến cảnh Chu Nam lặng lẽ đem tiền lưu lại, nhưng bị Trần Tú Lan bắt được. Quý Bằng Đào cười lắc đầu, nếu mẹ đã giữ lại, vậy chúng ta đưa tiền cho mẹ đi. Chu Nam trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, tình huống như thế nào, anh không phải là thần dữ của sao? Hôm nay làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Chu Nam con ngươi đảo một vòng, tiếp tục mở miệng, đã đều cho mẹ 500, vậy anh có thể cho em 50 không? Nhìn xem Chu Nam một mặt vẻ mặt kích động, Quý Bằng Đào trực tiếp cho cô 2 chữ, nằm mơ. Đây là trình độ được đà lấn tới. Nếu là mình hôm nay cho cô 50, ngươi ngày mai cô liền dám mở miệng muốn 500. Bằng Đào, tới giúp mẹ bưng đồ ăn. Theo tiếng hét của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào lập tức đi vào phòng bếp. Nếu ở lại lâu hơn, còn không biết Chu Nam lại có ý định quỷ quái gì. Trần Tú Lan cùng Quý Bằng Đào đi vào phòng bếp, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Trong chớp mắt, hai người cùng nhau thiết lập một nguyên tắc. Đó chính là Chu Nam trong tay kiên quyết không thể có tiền. Chu Nam liền nhìn xem Quý Bằng Đào giúp Trần Tú Lan bưng bát bưng thức ăn, hai người khóe miệng cười đều muốn tràn ra. Chu Nam lập tức cảm thấy bọn họ mới là thân sinh, mình có thể là Trần Tú Lan từ trong đống rác nào nhặt về. Tập 7 đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn tập sau.